Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 67, chạy trốn Hắc Ma Vương. Một đạo ma chú vèo vèo từ Voldemort mũi ma trượng điện bắn ra, dọc theo kỳ quỷ quỹ tích bẻ cong bắn về phía Brain. Brain bóng người thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn dư lại điểm điểm tinh quang bay ra. Cái kia đạo ma chú đánh vào hắn trước kia đứng thẳng vị trí. Mặt đất bị thiêu đến khô vàng. Brain xuất hiện ở Voldemort phía sau 5 mét nơi. Vẻ mặt không có thay đổi. Trong đầu ở căn cứ các loại nhân tố nhanh chóng tính toán. Thực lực của hắn đại khái tăng cường 1 đến 2 thành. Đũa phép cơm nguội có lợi hại như vậy. Hắn có thể còn không phải đũa phép cơm nguội chủ nhân. Brain nghĩ. Phạm vi rất lớn vung vẩy một hồi ma trượng. Trong không khí vang lên to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Vô hình ràng buộc làm cho đối phương động tác trở nên chậm chạp lên. Đây là cản trở chú. Impediment dinh. Linh hoạt vận dụng. Voldemort nhếch miệng cười nhạo. Bên người bùng nổ ra dày đặc sương mù màu đen. Trong nháy mắt liền muốn đột phá cản trở chú. Impediment dinh. Ràng buộc. Brain bỗng nhiên dùng ma trượng chỉ trỏ Voldemort dưới chân mặt đất. Voldemort đứng thẳng vị trí đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ lực ước thúc. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Voldemort nhất thời hành động gian nan lên. Đây chính là Brain thành quả. Thời gian dài như vậy tới nay, Brain đã sớm ở thiên văn tháp trên có khắc vẽ đếm không hết phù văn. Ở các, mỗi cái, vị trí tổ hợp luyện kim hiệu quả có mười mấy loại. Dù cho là lấy Brain cấp bậc tông sư luyện kim thuật trình độ, cũng tiêu hao hết thảy tâm huyết, bí mật hết thảy phù văn, đồng thời cố ý làm mã hóa, bảo đảm chỉ có mình có thể ung dung lợi dụng. Thiên văn đỉnh tháp lên đối với Brain tới nói chính là một cái to lớn hiệu quả phong phú luyện kim. Vật phẩm là nhằm vào Voldemort bố trí cạm bẫy, cũng là Brain vì là ngày hôm nay chọn lựa tốt sân khấu. Brain cho tới nay đều biết, hắn cùng Voldemort trong lúc đó tuy rằng ma lực trình độ chênh lệch không hề lớn, nhưng bản thân kinh nghiệm cùng tri thức còn có khiếm khuyết. Muốn chống đỡ Voldemort rất đơn giản, nhưng muốn đánh bại hắn tuyệt đối rất khó. Hắn không đánh không chuẩn bị trận chiến đấu. Vì trận chiến này, trước hắn dù cho suýt nữa bị Dumbledore bước đến tuyệt cảnh cũng không có sử dụng nó. Đột nhiên từ dưới chân mà đến công kích nhường Voldemort có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Brain thủ thế chờ đợi ma chú theo sát mà đến. Không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Liền muốn rơi vào trên mặt của hắn. Ma chú sức mạnh nhường không khí đều tùy theo ong ong lên. Voldemort dài nhỏ con ngươi co lại thành một cái dây nhỏ. Thân thể của hắn bỗng nhiên tản ra. Như là pháo hoa như thế tán thành một đại đoàn khói đen. Ma chú như là cục gôm chùi như thế xóa đi một đoàn nhỏ khói đen. Sau đó cũng không quay đầu lại xuyên thấu qua đi. Nhảy vào vô ngần bầu trời đêm bên trong. Khói đen nhân cơ hội ở một vị trí khác ngưng tụ lại đến. Tránh thoát hết thảy ràng buộc biến mất không còn tăm hơi. Ở Brain phía sau một lần nữa hóa thành Voldemort bóng người. Chỉ là lúc này khí thế của hắn giảm xuống non nửa. Liền ngay cả con mắt xung quanh da rẻ đều trở nên trắng bệch lên. Con mắt màu đỏ càng là như muốn chảy ra máu. Chỉ là một đòn liền để Voldemort không thể không hy sinh bộ phận sức mạnh đến chống lại. Bị thương không nhẹ, đây chính là có chuẩn bị cùng không chuẩn bị khác nhau. Brain đúng là khe khẽ thở dài. Đối với kết quả này không hài lòng lắm. Lần thứ nhất phát động là cơ hội tốt nhất. Nếu như đòn thứ nhất không thể trọng thương Voldemort, đến tiếp sau cũng chỉ có thể cho mình sáng tạo một ít ưu thế. Kết quả này không sai, cũng không thể tham lam. Brain trong lòng không có bất kỳ sóng lớn. Hắn đột nhiên hóa thân tinh không biến mất không còn tăm hơi. Voldemort cũng cẩn thận dọc theo kỳ quỷ con đường di động. Bọn họ ngang qua ở hỗn loạn giao chiến trong đám người. Từng người tìm kiếm cơ hội. Ở trên đỉnh tháp giao chiến hai phe không hẹn mà gặp lựa chọn hướng về cửa thang gác vừa đánh vừa. Lui, miễn cho bị hai người giao chiến cho lan đến gần. Brain cùng Voldemort ma chú đối đầu tốt mấy đòn. Chúng nó ở trong trời đêm đụng thẳng vào nhau, bùng nổ ra to lớn tia chớp sau song song biến mất. Như là chớp giật xẹt qua phía chân trời như thế đem xung quanh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Rốt cục, Brain nắm lấy cơ hội lần thứ hai kích phát rồi Voldemort dưới chân phù văn. Lúc này Voldemort có cảnh giác, nhưng vẫn bị đột nhiên tới khí lưu cho thổi tới trên trời. Brain nắm chặt cơ hội vung lên ma trượng. Vô hình lưỡi đao tựa hồ cắt ra không khí. Từ khác nhau góc độ hướng về Voldemort cắt qua đi. Voldemort gầm nhẹ một tiếng. Vô số màu đen cự xà từ hắn mũi ma trượng bò ra ngoài đón lấy lưỡi đao. Chúng nó bị chém thành vài cắt. Dần dần tiêu tan ra. Voldemort cũng nắm chặt cơ hội rời đi vị trí. Tránh đến tiếp sau truy kích. Voldemort rốt cục phát hiện địa điểm không đúng. Hắn quyết định thật nhanh hóa thân khói đen. Muốn rời khỏi đỉnh tháp. Đổi một cái chiến trường. Brain đã sớm chuẩn bị chỉ tường tre. Vô hình thần chú kích phát. Khói đen va vào vô hình vách tường. Bị đụng phải tứ tán ra. Nhìn thấy người chung quanh đều rút khỏi đỉnh tháp. Brain vung vẩy ma trượng. Màu tím lệ hỏa từ mũi ma trượng lật trào ra. Hóa thành to lớn hỏa diễm quái thú hướng về khói đen vô tới. Quái thú con mắt bên trong lập lòe hung ác ánh mắt tham lam. Nhìn chằm chằm khói đen như là nhìn thấy màu mỡ đồ ăn. Trong lúc nhất thời, Voldemort cũng không kịp thu hồi hết thảy sương mù. Một phần nhỏ khói đen bị hỏa thú vây quanh nuốt ăn. Voldemort ở một bên khác không trung hiển lộ ra. Vẻ mặt trở nên càng khó coi. Thôn phệ khói đen lệ hỏa các quái thú tham lam truy hướng về phía hắn. Voldemort cười lạnh một tiếng. Vô số mắt đỏ khô lâu vung vẩy sương mù ngưng tụ bàn tay lớn. Hướng về lệ hỏa tiến lên nghênh tiếp. Nhìn như ung dung tiêu diệt rất nhiều màu tím hỏa thú. Nhưng khói đen khô lâu cũng ít một chút. Brain vung vẩy ma trượng. Những kia phân tán lệ hỏa quái thú bỗng nhiên từng người nổ tung. Hỏa diễm tụ tập lại một chỗ biến thành một con to lớn tử hỏa phượng hoàng. Nó lệ kêu một tiếng hướng về khô lâu nắm tới. Mỏ chim nhưng là vượt qua khô lâu thủ vệ mổ về giữa không trung Voldemort. Voldemort lần thứ hai ngưng tụ ra cái kia ngân thuẫn. Chặn lại rồi lệ hỏa. Ngân thuẫn ong ong biến thành màu đỏ. Nhìn qua tựa hồ cũng muốn hòa tan. Brain ánh mắt lóe lên. Sau này bên cạnh bước một bước. Dùng ma trượng chỉ lệ hỏa phượng hoàng. Thái dương xuất hiện mồ hôi hột. Hiển nhiên khống chế đến mức rất gian nan. Lệ hỏa phượng hoàng không cam lòng kêu to. Thân thể bỗng nhiên mãnh liệt muốn nổ tung lên. Như là một cái to lớn pháo hoa như thế rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đem xung quanh hắc ám tách ra. Đem dây dưa nó khói đen khô lâu nổ tung. Cũng đem Voldemort trước mặt ngân thuẫn nổ tung. Nổ tung sản sinh sóng trùng kích chen lẫn khủng bố nhiệt độ cao hướng về Voldemort bao trùm qua đi. Cũng hướng về Brain phóng đi. Đã sớm chuẩn bị Brain ở bên người bố trí kỹ càng vạn chú giai trung chú. Chặn lại rồi bay ra lệ hỏa. Đồng thời kích phát rồi chính mình dưới chân luyện kim phù văn. Vô hình thủ hộ vách tường vờn quanh hắn. Đem sóng trùng kích ngăn cản ở bên ngoài. Voldemort liền không may mắn như vậy. Hắn bị lực xung kích hất bay ra ngoài. Mạnh mẽ rơi vào trên mặt đất. Lệ hỏa màu tím ngọn lửa như là ung nhọt tận xương như thế quấn quanh hắn. Đem hắn áo bào đen đốt ra từng cái cháy đen động. Thậm chí trên da của hắn cũng xuất hiện vết bỏng dấu vết. Không có cho Voldemort bước đệm thời gian. Tuân theo nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc Brain không có quản xung quanh tứ tán lệ hỏa. Trực tiếp kích phát rồi Voldemort xung quanh ràng buộc phù văn. Một đạo tính toán tốt góc độ cản trở chú. Impediment Zing, đánh về phía đối phương. Voldemort gian nan ngăn cản trở chú. Impediment Zing, lại bị đẩy đến rút lui một bước. Mà dưới chân xuất hiện lần nữa ma pháp chập chờn. Mặt đất truyền đến mạnh mẽ sức hút nhường hắn không cách nào nhấc chân lùi về sau bước đệm trước. Lực xung kích, suýt chút nữa đau eo. Voldemort tức giận điên cuồng hét lên lên. Nhưng Brain lại một đạo ma chú đã theo sát mà tới. Một bó lập lòe đen hào quang màu xanh lục từ Voldemort trong miệng phun ra ngoài. Cùng Brain ma chú đồng quy vu tận. Nhưng mà vào lúc này, Voldemort bên người, mặt đất cùng tường che khẽ chấn động lên. Áp lực, sức hút, lực đẩy cùng hỗn loạn nổ tung ở bên cạnh hắn, hỗn loạn bạo phát. Grain một hơi kích phát rồi Voldemort bên người hết thảy luyện kim phù văn. Trong lúc nhất thời, Voldemort rơi vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Grain đã sớm chuẩn bị lấy mạng chú hóa thành tia chớp màu xanh lục, hướng về Voldemort bay qua. Không có thư giãn, Grain ở thả ra lấy mạng chú sau khi lại niệm cái nát tan chú, đánh về phía tính toán tốt vị trí. Sự uy hiếp của cái chết nhường Voldemort từ trong hôn mê tỉnh lại. Đối mặt hai bên trái phải bắn tới thần chú, hắn cao vút mà hoảng sợ hét lên một tiếng, như là thần lằn đoạn đuôi như thế đứt rời nửa bên trái vai cùng cánh tay. Chúng nó bị lấy mạng chú đánh bay ra ngoài, rơi vào tường tre một bên trên mặt đất. Voldemort thân thể nhưng là liều mạng trốn hướng về phía bên phải, đón nhận cái kia dù sao không nguy hiểm đến tính mạng nát tan chú. Nát tan chú tia chớp mạnh mẽ đánh ở trên người hắn, nổ tung dữ tợn khủng bố vết thương. Voldemort thân thể đột nhiên nổ thành một đám lớn khói đen, ở tại chỗ lưu lại không ít máu thịt vụn cùng máu tươi. Khói đen ở giữa không trung ngưng tụ ra, nhanh chóng dọc theo bị lệ hỏa thiêu đến hòa tan tường che mặt vỡ chạy ra ngoài, hơi hạ thấp độ cao, hướng về Hogwarts bầu trời bên ngoài bay ra ngoài. Grain đuổi không kịp, có chút thoát lực ngã ngồi trên mặt đất. Đêm nay liên tiếp hai trận chiến đấu nhường hắn cũng không chịu nổi. Không hổ là Hắc Ma Vương, thủ đoạn thật nhiều, này đều không thể giết chết. Grain thở dài, cái kia nát tan chú là hoàn toàn có năng lực nổ chết bất luận người nào. Nhưng Voldemort hiển nhiên dùng thủ đoạn đặc thù đem chí tử thương thế chuyển biến thành phổ thông trọng thương, có điều đêm nay chiến công đã đầy đủ phong phú. Grain vốn là cũng không nghĩ ở đêm nay giải quyết đi Voldemort. Voldemort hóa thành khói đen vô thanh vô tức chạy trốn, vẫn chuyên tâm hát bài ca phúng điếu, tựa hồ không can thiệp nữa bất kỳ chiến đấu. Fox bỗng nhiên ngẩng đầu lên kêu to một tiếng, toàn thân giấy lên ánh lửa giống như mũi tên rời cung như thế hướng về khói đen hết tốc lực vọt tới. A cao vút tiếng thét chói tai ở xung quanh vang vọng. Ở phượng hoàng hỏa diễm bên trong, Voldemort duy trì không được khói đen hình thái. Ở dưới con mắt mọi người hiển lộ ra, cái kia thiếu hụt nửa bên trái vai bóng người ở rít gào. Trên người có dữ tợn phá toái vết thương. Fox hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt lên, đem hắn biến thành một cái cháy hừng hực bó đuốc. Voldemort tăng nhanh tốc độ phi hành, toàn thân thiêu đốt ánh lửa chật vật bóng người thẳng đánh thẳng vào vô tận trong bầu trời đêm. Dần dần hóa thành lóe lên một cái tinh điểm. Làm rất khá, Fox. Grain ở trên lầu tháp than thở một câu. Có điều, Voldemort đúng hay không nên hô một tiếng ta nhất định sẽ trở về. Grain trong lòng không tên bốc lên cái ý niệm này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.